Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi Lệ Phần hơi run rẩy. Cho dù năm đó một mình xâm nhập vào quân đội liên minh, hay trực tiếp đối mặt với quân đoàn trưởng, Lệ Phần cũng không chút lo lắng như bây giờ. Anh có sức mạnh tinh thần cấp 3S hiếm có. Dưới sự áp chế của đẳng cấp, cho dù có là quân đoàn trưởng của quân đội liên minh thì cũng phải dè chừng. Cho dù song phương đàm phán không thành thì việc anh cần làm cũng chỉ là chiến đấu mà thôi. Lệ Phần không sợ chiến đấu, nhưng lại sợ Sở Trần. Bởi vì Sở Trần không giống ai. Cậu miễn nhiễm với sức mạnh tinh thần. Thành ra sức mạnh tinh thần cấp 3S của Lệ Phần không hề ăn thua gì với cậu. Sở Trần là bạn đời của nhân cách chủ. Từ góc độ pháp lý, thật ra anh với Sở Trần cũng là. Lệ Phần bình tĩnh nhìn qua chỗ khác. Trong lòng anh cảm thấy bực bội và chán nản. Cẩn thận nhớ lại biểu hiện lúc nãy của mình. Hình như không có gì khác thường hết. Chỉ có khi đối mặt với Văn Gia Ngọc mới phần nào bộc lộ ra tính cách thật của mình. Nhưng Văn Gia Ngọc ngu thật mà. Lệ Phần chỉ nói sự thật thôi. Nếu Lệ Nhiên có ở đây, nhất định cũng sẽ chọn nói thật. Lệ Phần khó hiểu không tìm được đáp án. Định mở miệng hỏi Sở Trần đã nhận ra từ lúc nào. Đột nhiên Sở Trần chớp mắt một cái. Vỗ nhẹ vai anh hỏi. Nhiên Nhiên, làm anh sợ rồi hả? Lệ Phần nhướng mày nhìn Sở Trần. Người này có ý gì đây? Lúc nãy còn gọi mình là anh trai. Sao bây giờ lại gọi là Nhiên Nhiên? Còn hỏi đã làm mình sợ rồi hả? Ánh mắt Sở Trần quét qua khuôn mặt Lệ Phần. Cậu cười khúc khích, đặt tay lên mu bàn tay đối phương. Hai người chồng tay lên nhau. Sở Trần, gần đây em có xem được một bộ phim rất thú vị. Kết cục cuối cùng nữ chính ở bên nhau với anh trai của bạn trai. Em thấy mối quan hệ này có vẻ kích thích. Thế nên em muốn chơi thử với anh. Lệ Phần, trong lòng Lệ Phần nghi hoặc không thôi. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh. Thật sao? Sở Trần kinh ngạc hỏi. Chứ còn sao nữa? Không lẽ anh thật sự là anh trai hả? Dù sao anh cũng đâu có đứng được. Ừ, Lệ Phần thản nhiên trả lời. Biểu cảm vừa rồi của Sở Trần không giống như đang nói đùa. Ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Sở Trần chơi trò này với anh. Mấy trò đùa trước đó Sở Trần cũng diễn rất nhập tâm. Trong nháy mắt Lệ Phần đã đưa ra quyết định. Tuy trong lòng nghi ngờ Sở Trần nhưng Lệ Phần càng không tình nguyện bị cậu biết được thân phận của mình. Cân nhắc giữa đôi bên. Không cần biết câu nào là thật câu nào là giả. Anh cứ chọn câu nào có lợi cho mình là được. Lần sau đừng đùa kiểu này nữa. Lệ Phần còn bồi thêm một câu. Để anh trai biết được thì không tốt lắm đâu. Nếu là kiểu nói chuyện giữa người yêu với nhau thì em nhất định sẽ không nói. Sở Trần chớp mắt, chẳng lẽ anh định nói cho anh trai biết? Lệ Phần, đương nhiên là không. Vậy là được rồi. Sở Trần nhéo mặt Lệ Phần. Em lên lầu ngủ chưa đây? Anh có muốn ngủ chung không? Lệ Phần, không. Sở Trần, ừ, một tiếng. Nhìn cái dĩa trống trơn trước mặt hỏi. Anh ăn no chưa? Nếu chưa no thì em nấu thêm. Lệ Phần, no rồi. Sở Trần nhún vai. Cậu xoay người đi lên lầu. Cuối cùng còn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Lệ Phần đang ngồi tại bàn ăn không nhúc nhích. Khóe mắt hơi cong cong. Trêu chọc anh bạn nhỏ này đúng là vui ghê. Nhất là khi chứng kiến anh bạn nhỏ này căng thẳng không biết phải làm sao. Dễ thương hết chỗ nói. Sở Trần ôm tâm trạng vui vẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc tỉnh dậy đi xuống lầu đã không thấy Lệ Phần đâu. Đoán chừng sợ quá nên không dám tiếp tục ở đây nữa. Sở Trần cảm thấy buồn cười. Cậu đi vào nhà bếp lấy một chai đồ uống từ trong tủ lạnh. Bỏ thêm đá vào ly. Vừa nhâm nhi vừa thong thả xem phim. Đêm đó, người quay về là Lệ Nhiên. Nhìn thấy Lệ Nhiên bước vào cửa. Hai mắt Sở Trần sáng rực. Đứng dậy từ trên sofa. Anh Lệ, cuối cùng anh đã về rồi. Lệ Nhiên nhướng mày. Sở Trần đứng trong phòng khách than thở. Lúc trước anh gọi em đến phục vụ. Nhưng kết quả còn chưa kịp làm gì hết đã bị người khác chen ngang. Đúng là không có tố chất. Lệ Nhiên vừa nghe phát đã hiểu ngay. Khóe miệng hơi co giật. Đừng để Lệ Phần nghe được. Sở Trần che miệng cười tủm tỉm. Lệ Nhiên, anh nghe ba mẹ nói nhân cách thứ ba chịu giao tiếp với em. Sở Trần, cậu không nói cho Lệ Nhiên biết chi tiết về mối quan hệ của mình với Lệ Dục. Trong mắt chứa đầy ý cười. Anh có nhớ anh còn nợ em một nụ hôn không? Lệ Nhiên thản nhiên nói. Ký ức của các nhân cách không liên quan với nhau. Bởi vì bọn họ không biết được ký ức của đối phương cho nên ký ức cuối cùng của Lệ Nhiên chính là Sở Trần nắm tay anh. Yêu cầu anh hôn cậu. Sở Trần bước tới bên cạnh Lệ Nhiên. Hai tay giữ chặt tay vịn. Cúi đầu xuống hôn anh. Môi Lệ Nhiên khô ráo mềm mại. Trên phương diện này dường như anh luôn tỏ ra không có hứng thú. Thường xuyên rơi vào thế bị động. Lần nào quyền chủ đạo cũng thuộc về Sở Trần. Anh có biết tại sao nhân cách kia lại xuất hiện không? Sở Trần đột nhiên hỏi. Lệ Nhiên nhìn Sở Trần. Sao vậy? Cậu ta đã nói gì với em sao? Không có. Sở Trần hôn lên môi Lệ Nhiên. Còn cố ý phát ra một tiếng. Chụt. Rõ to. Lệ Nhiên. Lệ Nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Sở Trần không nói lời nào. Cúi xuống hôn anh lần nữa. Nhưng lần này không phải hôn môi mà là một nụ hôn trên mí mắt Lệ Nhiên. Lệ Nhiên vô thức nhắm mắt lại. Đến khi hôn xong mới mở mắt ra. Đôi mắt anh luôn lạnh lùng trong trẻo. Không ẩn chứa dục vọng. Lúc này anh nhìn Sở Trần với vẻ mặt nghi ngờ. Dường như không hiểu tại sao cậu đưa ra câu hỏi nhưng lại không thảo luận câu trả lời với anh. Mà chỉ làm những hành động thân mật thế này. Sở Trần cười nhẹ một tiếng. Cậu chăm chú ngắm nhìn hàng mi cong dài của Lệ Nhiên chạm vào nhau khi khép mắt lại. Trong con ngươi phản chiếu hình bóng của mình. Cậu đặt tay lên cơ bụng đối phương. Nụ hôn dần hướng xuống dưới. Rơi vào hầu kết của anh. Lệ Nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hầu kết không nhịn được trượt lên trượt xuống. Nhíu mày nói. Đừng hôn nữa. Nhưng Sở Trần không dừng lại. Giống hệt tình cảnh trước đó lúc Lệ Dục hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên xương quai xanh. Sở Trần cố ý há miệng cắn nhẹ lên đó. Bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của Lệ Nhiên bất chợt siết chặt. Ngón tay Lệ Nhiên thon dài đẹp đẽ. Khớp xương rõ ràng. Có thể tưởng tượng nếu đôi bàn tay này chạm vào những chỗ khác thì. Sở Trần rũ mắt, dứt khoát hôn lên ngón tay anh. Lệ Nhiên, những ngón tay dưới môi cậu không được tự nhiên co lại. Sở Trần ngẩng đầu nhìn Lệ Nhiên. Giờ anh cảm thấy thế nào? Lệ Nhiên nheo mắt, yên lặng nhìn Sở Trần. Đây là phương pháp của em hả? Đúng vậy, anh thấy thế nào? Không có cảm giác gì cả. Lệ Nhiên nói. Sở Trần nhíu mày, nhún vai nói. Em đã đoán được từ mấy lần trước rồi. Nhưng nếu anh đã không cảm giác gì thì xem ra không có tác dụng rồi. Sở Trần nhổm người dậy. Lệ Nhiên thản nhiên nói. Nếu em không còn chuyện gì nữa thì anh vào phòng giải quyết công việc đây. Được. Sở Trần nhướng mày nhìn bóng lưng đi về phía thư phòng của Lệ Nhiên. Không ngờ cậu lại đoán sai. Nhưng không sao cả. Ít ra cũng tranh thủ hôn được những chỗ mà trước kia chưa từng hôn. Nghĩ đến đây. Sở Trần không nhịn được bật cười. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Trong lúc nấu bữa tối. Sở Trần bỗng nhiên nhớ tới biểu cảm chưa ăn no vào trưa nay của Lệ Phần. Cậu đoán chắc lượng cơm của Lệ Nhiên cũng giống vậy nên cố ý nấu nhiều thêm một chút. Sở Trần đi lên lầu gõ cửa thư phòng. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Lệ Nhiên đi ra. Nhiên Nhiên, Sở Trần kêu lên, nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Sở Trần mở vòng tay gửi tin nhắn cho Lệ Nhiên. Đợi một lúc ngoài cửa nhưng bên trong vẫn im lặng. Sở Trần, Lệ Nhiên không phải là kiểu người thấy tin nhắn nhưng không thèm trả lời. Nếu anh không đi ra là em vào đó nha. Sở Trần lên tiếng, thử áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh. Sau khi xác nhận bên trong cực kỳ yên tĩnh mới đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là cảnh tượng Lệ Nhiên bất tỉnh ngã dưới đất. Sở Trần giật thót tim, vội vàng chạy tới, cậu đưa tay sờ vào mạch đập của Lệ Nhiên, nhưng vừa mới duỗi tay ra còn chưa kịp chạm vào cổ thì cổ tay đã bị anh nắm chặt. Có thể cử động, ít nhất vẫn còn sống. Sở Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh làm em sợ muốn chết. Sau khi nói xong mới nhận ra Lệ Nhiên đang nắm cổ tay mình rất chặt. Ui da, Sở Trần hất tay Lệ Nhiên ra. Rút tay về nhìn thử. Trên cổ tay cậu vốn đã không có nhiều thịt. Lúc này còn bị nắm chặt tạo thành vết đỏ. Làm gì mà dùng sức mạnh vậy chứ? Sở Trần lẩm bẩm một tiếng. Nhìn về phía Lệ Nhiên. Sắc mặt Lệ Nhiên trông rất bình tĩnh. Lúc này anh mới mở mắt ra. Giống như đang ngẩn người tại chỗ. Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng lên trần nhà mà không nhìn Sở Trần. Nhiên Nhiên. Sở Trần không nhịn được liếc lên trần nhà. Không ngờ. Trên đó không có gì hết. Lúc này người nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có phản ứng. Lệ Nhiên từ từ ngồi dậy. Đuôi mắt anh dần dần đỏ lên từ lúc nào không hay. Ánh mắt vốn lạnh lùng được nhuốm thêm vài phần tình cảm. Tựa như một vị thần giáng xuống trần thế tình cờ quay đầu lại liếc nhìn Sở Trần. Sở Trần nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong lòng thầm giật mình. Một tay người đàn ông đặt trên vai Sở Trần. Cúi người hôn môi cậu. Sở Trần, tên cuồng hôn lại xuất hiện rồi sao? Sở Trần ôm mặt người đàn ông. Sau khi nghiêm túc quan sát những biểu hiện trong mắt đối phương, cậu có thể chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt quả thật đã biến thành lệ dục. Là do đã đến lúc cần biến đổi nhân cách hay do những hành động trước đó của cậu? Sở Trần cẩn thận suy nghĩ. Kết hợp với kinh nghiệm lần trước ở nhà ba mẹ, cậu cảm thấy khả năng sau cao hơn. Có vẻ như ý tưởng của cậu đã đúng. Đầu óc Sở Trần nhanh chóng nảy ra vô số suy đoán. Nghĩ tới khả năng này không khỏi cười khổ. Tay đặt lên vai Lệ Dục. Thế mà trước đó anh còn tỏ ra nghiêm túc gớm. Làm em cứ tưởng mình suy đoán sai rồi chứ. Lệ Dục không hiểu lắm nhìn Sở Trần. Sở Trần thì thầm bên tai anh. Mặc dù cơm tối đã chuẩn bị xong nhưng hôm nay anh có thể ăn em trước rồi hẵng ăn cơm được không? Cách chương.